Xin chào các bạn, ngày hôm nay mình sẽ mang đến một vụ án tại tỉnh Hà Nam vào trước năm 2000. Tên sát thủ trong vụ án này tàn độc, chỉ xếp sau kẻ giết người hàng loạt mang tên Dương Tân Hải. Hãy đón xem video này để biết xem vụ án ngày hôm nay mà chúng mình sắp mang đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Ngày 20 tháng 12 năm 2000, trong cơn mưa mùa đông tầm tã, dân làng Tăng Tôm Sơn, thị trấn Nguyên Khang, thành phố Lâm Châu, tỉnh Hà Nam, một phen nhốn nháo vì sự mất tích bí ẩn của một thiếu nữ 19 tuổi tên Nguyên Tú Hải. Nguyên Tú Hải là con gái của hai vợ chồng Nguyên Tú Cường và vợ là Lưu Chiến Thủy, người dân địa phương. Vì điều kiện kinh tế gia đình không tốt nên Hải nghỉ học từ sớm, lên thành phố mưu sinh, phụ giúp tiền sinh hoạt cho bố mẹ và nuôi em trai ăn học. Trong thời gian làm việc tại thành phố, Hải gặp gỡ và quen biết một thanh niên tên Mã Diệc Giang. Cả hai yêu nhau đã được 2 năm. Vài ngày trước, Hải dắt bạn trai về ra mắt gia đình. Cả hai cảm thấy đã đủ chín chắn nên cũng nhân lần này muốn thưa chuyện kết hôn. Bố mẹ của Hải quan điểm rằng bạn trai của con gái nhìn mặt bát nháo không thật thà nên không thích. Họ dùng nhiều lý do để cặp đôi phải dứt khoát với nhau. Do không được sự đồng tình của bố mẹ Hải nên Giang tự ái bỏ về quê không nói một tiếng nào. Ngay sau một ngày Giang rời đi thì Hải cũng đột nhiên biến mất. Ban đầu gia đình nghĩ rằng con gái tức giận chuyện bị ngăn cấm nên đã theo bạn trai. Nhưng không ngờ là người bạn trai xác nhận Hải không hề đến, cũng không biết cách nào liên lạc được với cô. Hải là con gái, một thân một mình. Ngoài quê hương và nơi làm việc, cô ấy dường như không còn thân thuộc nơi nào khác. Chính vì vậy, lo lắng trong lòng bố mẹ đã bắt đầu dâng cao. Họ cùng với hàng xóm và một số người thân khác tỏa ra tìm kiếm ở nhiều nơi. Cũng nghĩ đến phương án cô tự vẫn nên đã tìm tới ao hồ, nhưng kết quả là không thấy tung tích. Quá trình tìm kiếm với sự giúp đỡ của nhiều người, cuối cùng một tin xấu đã ập đến với ông Cường và bà Thủy rằng con gái của họ đã được người dân phát hiện tử vong lõa thể. Cảnh sát thành phố Lâm Châu đã có mặt không lâu sau khi nhận được trình báo. Thi thể nạn nhân Nguyên Tú Hải trong tình trạng rất đáng thương. Cô ấy bị trói dựa vào cột nhà tại căn nhà bỏ hoang ở làng Tam Tông Miểu kế bên. Từ vị trí của ngôi nhà hoang cho đến nhà của bố mẹ Hải chỉ cần đi qua một cây cầu nhỏ bắc ngang qua đoạn sông. Nhà Hải ở gần với làng Tam Tông Sơn, nếu như di chuyển bằng đường bộ thì sẽ chỉ mất đâu đó tầm 10 phút. Tại căn nhà bỏ hoang, cảnh sát tìm thấy một túi vải đựng đồ, ít lương khô và hai chai nước lọc. Lương khô và nước đều đã được khui và dùng dở. Đồ đạc ở trong chiếc túi vải, ông bà Nguyên xác nhận thuộc về con gái mình. Với hiện trường trên, cộng với những thông tin thu thập được trước đó, cả người thân và cảnh sát đều phán đoán rằng có lẽ Nguyên Tú Hải vì bị gia đình cấm cản mối quan hệ yêu đương nên bỏ nhà đi. Việc cô ấy không lên thành phố mà đến đây có thể là muốn dọa bố mẹ một phen, nhưng không ngờ lại bị sát hại. Nguyên Tú Hải bị cột vào cột nhà, không mặc quần áo kể cả nội y. Ở trên cơ thể xuất hiện nhiều vết lằn với mật độ chi chít, cổ có vết hoen rõ ràng, gương mặt bị vết xước như cào cấu, bộ phận sinh dục chảy ở bề mặt, sưng tấy và chảy máu bên trong, hai bầu ngực in hằn dấu răng, lông ở vùng kín nằm vương vãi. Dưới sàn nhà tìm thấy lưỡi lam dính lông và ít máu khô. Trong âm đạo của nạn nhân, các bác sĩ pháp y phát hiện chất nhờn màu trắng, nghi là tinh dịch nam giới. Các bác sĩ nhận định nạn nhân tử vong ít nhất 2 ngày, các vết hoen tử thi cố định, môi, mặt chuyển sắc. Gia đình cho biết con gái biến mất vào ngày 18, khi đó họ chỉ nghĩ rằng cô gái đã bỏ nhà theo người yêu. Đến ngày 20, sau khi được tin từ bạn trai rằng Hải không đến đó, lúc này mới tá hỏa đi tìm. Vài giờ đồng hồ sau thì phát hiện ra thi thể tím ngắt tại căn nhà hoang ở làng kế bên. Với tình trạng thi thể xuất hiện nhiều vết thương, cộng thêm nạn nhân ở trong tư thế khỏa thân, bộ phận sinh dục có dấu hiệu bị tấn công, lực lượng chức năng kết luận cô gái đã bị hành hạ trong nhiều giờ liền trước khi tử vong. Tất nhiên, các dấu hiệu cho thấy đây là một vụ tấn công tình dục và giết người với tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Theo như thông tin do gia đình cung cấp, Nguyên Tú Hải làm lụng nhiều năm nay, cô ấy tích góp và sắm cho bản thân một sợi dây chuyền có giá trị. Trong chiếc túi vải, cảnh sát tìm thấy một chiếc ví nhỏ, ở bên trong chỉ đựng giấy tờ tùy thân, không có tiền mặt hay trang sức. nhiều manh mối chỉ ra không những giết người, cưỡng hiếp mà hung thủ còn thực hiện hành vi cướp của. Cảnh sát cho rằng rất có thể hung thủ là một tên sát nhân biến thái với tần suất gây án cao. Họ bắt đầu công tác điều tra bằng việc thu thập dữ liệu về những đối tượng từng có tiền án tiền sự về tội hiếp dâm, cướp của tại địa phương. Rất nhanh chóng đã có hai cái tên tiêu biểu, đó là Nguyên Thu Phúc, 36 tuổi và Lương Bạch Địa, 40 tuổi. Cả hai đều là dân làng Tam Tông Miểu, tức là ngôi làng nơi mà thi thể nạn nhân được tìm thấy. Nguyên Thu Phúc từng bị kết án tù 20 năm và đi lao động khổ sai ở tận Tân Cương xa xôi vì hành vi hiếp dâm một cô gái trong quá trình đi lính biên phòng vào năm 1984. Sau nhiều lần được giảm án và ra tù sớm, Phúc trở về quê hương vì sự ghẻ lạnh của người dân xung quanh nên lại tiếp tục ra ngoài mưu sinh. Anh ấy trở về quê hương cách đây không lâu, nguyên nhân là do liên tục gặp thất bại. Khi tìm hiểu kỹ hơn, Phúc có quan hệ họ hàng với nạn nhân Nguyên Tú Hải. Nguyên Tú Hải là con gái của người bác trong dòng họ Nguyên. Cái tên thứ hai là Lương Bạch Địa, 40 tuổi, cũng là dân làng Tam Tông Miểu. Địa từng có vợ, vợ Địa lớn hơn anh ấy tận 5 tuổi. Chỉ trong vòng 2 năm sau khi kết hôn, cô ấy đã bị chồng hành hạ chầy chật chỉ vì quan hệ tình dục nhàm chán, không tạo được cho đối phương sự khoái cảm. Trong quá trình sống chung với vợ, Địa thậm chí công khai tán tỉnh nhiều phụ nữ độc thân hoặc là quá phụ khác ở trong làng. Địa được đánh giá là có tướng mạo của người đàn ông háo sắc, dâm tục, cho nên thiếu nữ mới lớn, ai cũng sợ, hạn chế chạm mặt nhất có thể. Đặc biệt, một manh mối quan trọng được người thân cung cấp, đó là khi Nguyên Tú Hải còn là học sinh. Cô và bạn gái cùng lớp đã từng bị tên Địa dụ dỗ cho quà bánh, đổi lại là phải cho hắn ngắm bộ phận sinh dục. Sự việc bại lộ khi Địa thực hiện quá nhiều lần, kết quả là bị bắt vì tội dâm ô trẻ em. Dựa vào tính chất của vụ án được cảnh sát suy luận trước đó, Nguyên Thu Phúc và Lương Bạch Địa đều đủ điều kiện lọt vào diện tình nghi của cảnh sát địa phương. Lực lượng chức năng đã chia thành hai nhóm, bắt đầu tiến hành điều tra hành tung những ngày gần đây của hai đối tượng. Nguyên Thu Phúc trở về nhà sau nhiều lần thất bại trong việc lập nghiệp nên dường như lúc nào cũng buồn bã, hàng ngày chỉ nhốt mình trong phòng. Bố mẹ Phúc xác nhận với cảnh sát, những ngày này con trai không đi đâu cả, chỉ có mỗi việc ăn và ngủ, thậm chí họ còn phải cơm bưng nước rót tận nơi. Khi chất vấn Nguyên Thu Phúc, Phúc cho lời khai tương tự, nói bản thân không rời nhà, không có thời gian gây án. Mặc dù trước kia từng phạm tội hiếp dâm, nhưng Phúc không tàn nhẫn đến mức ra tay với em họ của mình. Theo như đánh giá của hàng xóm xung quanh, mặc dù Phúc có quá khứ tù tội, nhưng anh ấy không tệ và không biến thái đến mức đó. Ngược lại thì Lương Bạch Địa có động cơ phạm tội nhiều hơn. Bởi trong suốt nhiều năm qua, sau khi vợ bỏ đi, anh ta thường bị bắt gặp dình phụ nữ tắm. Tại nhà riêng, chất chứa rất nhiều nội y nữ câu trộm được. Cho dù từng bị người dân ở trong làng đánh nhiều lần, nhưng vẫn chứng nào tật đấy, không bỏ được. Khi tiến hành cuộc phỏng vấn người dân sống gần căn nhà hoang, họ xác nhận rằng thường xuyên thấy Địa lảng vảng gần đây, đặc biệt là mỗi khi uống rượu say xỉn. Cách đây nửa năm, Địa dẫn một bé gái đi ngang qua cây cầu nhỏ cách căn nhà hoang không xa. Khi bị phát hiện, Địa biện bạch rằng cô bé lạc đường nên mình giúp đỡ, hoàn toàn không có ác ý gì khác. Tuy nhiên, đối với một người từng có nhiều vết nhơ như Địa, chẳng có ai tin. Từ đó trở đi, các gia đình có con nhỏ đều phải dè chừng anh ta. Địa hiện sống một mình, không có người thân thích, hàng xóm bạn bè cũng hạn chế tiếp xúc nên không ai có thể giúp anh ta cung cấp bằng chứng ngoại phạm. Sau khi loại trừ Nguyên Thu Phúc, Địa trở thành đối tượng tình nghi lớn nhất lúc này. Tại đồn, Địa phủ nhận, khăng khăng khẳng định mình không phải là hung thủ. Tuy nhiên hiện tại cảnh sát chỉ mới nghi ngờ, để buộc tội thì cần có bằng chứng xác đáng. Công tác điều tra gặp nhiều khó khăn khi đã nhiều ngày trôi qua mà manh mối vẫn chưa xuất hiện. Sự ra đi đau đớn của cô gái trẻ Nguyên Tú Hải khiến cho người thân và hàng xóm vô cùng tiếc thương. Nhưng điều đáng đau lòng hơn nữa chính là lúc họ biết được sự thật rằng nạn nhân trong vụ án này không chỉ có một mà tận hai, bao gồm một sinh linh bé nhỏ mới tượng hình chưa được 2 tháng ở trong bụng cô. Đứa bé chính là con của Hải và người bạn trai Mã Diệt Giang. Sở dĩ cặp đôi định tiết lộ chuyện vui này cho gia đình hai bên, nhưng trước khi kịp nói thì đã gặp phải ngăn cấm kịch liệt từ bố mẹ Hải. Trước khi Giang rời đi, anh ấy nói muốn bạn gái theo mình, nhưng cô ấy không đồng ý. Cô ấy muốn tìm mọi cách để thuyết phục bố mẹ, không ngờ sự lựa chọn này đã gián tiếp gây ra cái chết oan khuất của hai mẹ con. Thời gian trôi qua, vụ án tưởng như sẽ trở thành một nút thắt khó gỡ, tạo ra áp lực lớn cho cảnh sát địa phương. Thì không ngờ, đến ngày 6 tháng 2 năm 2001, hung thủ tự mình lộ diện. Người này không phải đối tượng tình nghi số 1, Lương Bạch Địa, mà lại chính là Nguyên Thu Phúc, anh họ của nạn nhân. Phúc khai nhận rằng chính mình là hung thủ gây ra cái chết cho Nguyên Tú Hải. Ban đầu hắn không định nhận tội, nhưng sau khi biết được cô mang thai, sự dằn vặt khiến cho Phúc không thể sống yên ổn được, quyết định ra đầu thú. Phúc kể lại, vào hôm 18 tháng 12, sau nhiều ngày ở mãi tại nhà, hắn bí bách trong người nên đã ra ngoài đi dạo một mình. Trong lúc đi dạo thì bỗng trời đổ cơn mưa, hắn chạy vội vào trong căn nhà hoang gần đó để trú mưa. Tại đây, không ngờ phát hiện ra Nguyên Tú Hải đang ngồi lủi thủi một mình trong xó, cô ấy khóc nhiều đến sưng mắt. Lúc này, Phúc không hề cảm thấy đáng thương, mà ngược lại nổi dục vọng. Hắn khống chế, trói trên cột gỗ. Trong suốt một đêm, hắn ta dùng roi mây, dùng lưỡi lam, lông bộ phận sinh dục của cô, rồi 5 lần 7 dạo xâm hại cô đến kiệt sức. Hắn dùng hết tất cả mọi phương thức tàn nhẫn có thể để tấn công, để thỏa mãn ham muốn tình dục đồi trụy của mình. Sau khi thấy nạn nhân hơi thở thoi thóp, hắn quyết định dùng dây xiết rồi lấy đi dây chuyền và bỏ trốn về nhà. Vì Phúc khóa chốt trong phòng, dán giấy không làm phiền rồi rời đi bằng cửa sổ nên bố mẹ hoàn toàn không biết chuyện này. Sau khi khai toàn bộ sự thật, Phúc đưa sợi dây chuyền vàng từ trong túi, dây chuyền nhanh chóng được xác nhận thuộc về nạn nhân Nguyên Tú Hải. Những mô tả cụ thể về phương thức tấn công của Phúc phù hợp với đánh giá từ báo cáo pháp y. Tất cả đều chỉ ra Phúc là hung thủ, nhưng chưa dừng lại ở đây. Tiếp sau lời thú nhận tội ác với Nguyên Tú Hải, Phúc còn cho biết mình còn phạm tội giết người hiếp dâm rất nhiều lần trước đó. Phúc còn yêu cầu cảnh sát phải thật bình tĩnh để nghe những gì hắn kể tiếp sau. Nguyên Thu Phúc sinh vào ngày 17 tháng 11 năm 1964 ở làng Tam Tông Miểu, thị trấn Nguyên Khang, thành phố Lâm Châu, tỉnh Hà Nam. Giống như những đứa trẻ khác, từ khi còn nhỏ, Phúc được bố mẹ yêu quý vì là con trai. Phúc là người sống nội tâm, cậu ta có khuôn mặt trẻ thơ và không bao giờ cãi vã hay gây rắc rối cho người khác. Cậu ta rất hiểu chuyện và thường sử dụng thời gian rảnh rỗi của mình để giúp đỡ bố mẹ làm việc nhà. Thành tích học tập của Phúc không tốt. Thời điểm sắp tốt nghiệp trung học cơ sở, Phúc đã thẳng thắn với bố mẹ rằng mình không thể nhét chữ vào đầu, xin phép được nghỉ học, ra ngoài kiếm việc làm. Công việc đầu tiên của Phúc là công nhân tại một công trường xây dựng ở tỉnh Sơn Tây trong 3 năm. Phúc sống đạm bạc và đưa tất cả số tiền kiếm được cho gia đình. Vào tháng 11 năm 1983, Phúc vừa tròn 19 tuổi, muốn thay đổi cuộc đời và vận mệnh của mình bằng cách trở thành một người lính. Sau đó, Phúc trở thành bộ đội biên phòng, biên giới nơi Phúc canh giữ là Bắc Tân Cương. Trong một lần, Phúc nhặt được một cuốn sách khiêu dâm có tên Trái tim cô gái. Sau khi đọc xong, Phúc không ngừng tưởng tượng về một thế giới khoái lạc, sự thôi thúc khiến tim Phúc đập nhanh hơn. Vào một đêm tháng 7 năm 1984, người nhập ngũ chưa đầy một năm đang thay phiên nhau đứng gác. Tuy nhiên, anh ta không tuân theo yêu cầu về lộ trình của quân đội mà đến một ngôi nhà ở của người dân. Một hộ dân không đóng cửa sổ, Phúc tình cờ có nhìn thấy một người phụ nữ đang ngủ trên giường, cô ấy chỉ mặc đồ lót. Cảnh tượng này làm cho Phúc muốn chạy ngay vào trong để xâm chiếm cơ thể của đối phương. Nguyên Thu Phúc trong lòng ngập tràn dục vọng, từ từ đặt súng xuống, nhanh chóng trèo qua cửa sổ. Nhưng do lúc gấp gáp tạo ra tiếng động, kết quả là bị người phụ nữ nghe thấy. Vì bị đe dọa nên người phụ nữ không dám la lớn. Cứ như vậy, cô từ bỏ sự phản kháng của mình. Như một con sói đói, hắn nhanh chóng cởi đồ lót của đối phương và thực hiện hành vi đồi bại. Đây là lần đầu tiên tiếp xúc với nữ giới, Phúc bối rối, thậm chí là không thể xác định được bộ phận kín của đối phương. Sau khi đã hài lòng, hắn thậm chí còn lấy đi chiếc đồng hồ trên đầu giường. Nhưng vì quá vội nên đã bỏ quên biển tên chiến sĩ tại đó. Nạn nhân đã trình báo cảnh sát và biển tên đã trở thành bằng chứng không thể chối cãi. Nguyên Thu Phúc lập tức bị bắt. Trong trại giam, Phúc hối hận và khóc lóc. Hắn nghe nói đây là một tội ác nghiêm trọng và sẽ phải ra tòa án quân sự. Khi nghĩ đến sự kỳ vọng nhiệt thành của gia đình khi gửi mình vào quân đội, Phúc thật sự cảm thấy xấu hổ. Kết quả, Phúc lợi dụng sơ hở và nhảy qua tường trốn thoát, chạy hết sức có thể, nhưng kết quả là vẫn bị bắt lại khi xin nước tại nhà dân. Tòa án quân khu Bắc Tân Cương đã kết án Phúc 20 năm tù vì các tội như cướp, hãm hiếp và vượt ngục, đồng thời bị đưa đến trại lao động ở sa mạc Thamalakan, Tân Cương để thụ án. Một ngày tháng 5 năm 1986, lính canh thấy Phúc làm việc ì ạch, thiếu năng suất nên cho rằng hắn ta giả bệnh, đã dùng roi để quất vào người Phúc. Trong cơn tức giận vì bị phạt oan, Phúc chạy vào bếp, lén lấy dao, cắt đứt cả 4 ngón, trừ ngón cái của bàn tay trái. Bị thương khiến cho Phúc đau đớn trong nhiều ngày liên tiếp. Phúc hối hận, cho rằng não mình có vấn đề mới làm chuyện này. Từ đó trở đi, Phúc không còn phải làm những công việc nặng nhọc như là đào kênh và làm ruộng nữa. Bông ở Tân Cương rất nổi tiếng, diện tích trồng lớn, chất lượng bông tốt, được bán khắp thế giới. Năm 1992, Phúc 28 tuổi nhận nhiệm vụ hái bông. Trong thời gian này, vì thái độ cải tạo tốt nên bản án của Phúc đã được giảm nhẹ 4 lần, tổng cộng là 6 năm tù. Vào ngày 22 tháng 5 năm 1998, Phúc được ra tù và lên tàu trở về quê hương. Năm đó Phúc 34 tuổi, khoảng thời gian đẹp nhất cuộc đời hắn đã vùi chôn trong tù. Trong thời gian ở tù dài đằng đẵng như vậy, chẳng ai đến thăm hắn dù chỉ một lần. Do dân làng có quan điểm xa lánh tù nhân nên họ không sẵn lòng bắt chuyện với Phúc, kể cả bố mẹ ruột cũng vậy. Vì bị thế giới bên ngoài cô lập nên Phúc đã nhốt mình trong phòng suốt ngày. Một lần lang thang đến cửa hàng kim khí cách nhà không xa, Phúc nhìn thấy 200 nhân dân tệ trên quầy. Giống như một phản xạ có điều kiện, hắn cầm lấy và bỏ chạy, nhưng nhanh chóng bị bắt giữ và bị giam giữ 10 ngày. Sau khi bố mẹ thúc giục nhiều lần, Phúc đã đồng ý ra ngoài làm việc. Tuy nhiên, mọi việc không hề suôn sẻ. Do Phúc bị mất ngón tay, mọi người nhìn vào Phúc, xem hắn như là dị nhân nên không cho hắn cơ hội nào. Phúc lang thang nhiều ngày nhưng không xin được việc nên sinh ra tâm lý bực bội. Vào tối ngày 15 tháng 7 năm 1998, Phúc đã tiêu hết tiền bố mẹ cho để phòng thân. Hắn buồn chán, nằm ngủ trên bãi cỏ. Trên bãi cỏ phía trước không xa có một thiếu nữ. Đôi mắt của Phúc sáng lên, tim đập nhanh hơn. Lúc này hắn nghĩ đến cuốn tiểu thuyết khiêu dâm Trái Tim Cô Gái và ngọn lửa không ngừng giữa cặp nam nữ trong đó. Phúc lặng lẽ lấy ra một sợi dây, từ đằng sau tiến tới rồi nhanh chóng quàng sợi dây quanh cổ cô gái, siết chặt đến mức đối phương ra đi ngay lập tức. Phúc xé toạc quần áo. Lần này hắn ta đã tìm đúng nơi rất nhanh, cưỡng hiếp thi thể và bộc lộ ham muốn thú tính của mình đã kìm nén trong hơn 10 năm qua. Phúc hài lòng bỏ lại thi thể ở giữa đám cỏ, rồi cướp luôn số tiền trên người nạn nhân, rồi bắt chuyến tàu suốt đêm về phía Bắc để đến Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, cách đó hàng trăm km. Tuy nhiên sau khi đến Thạch Gia Trang, Phúc cảm thấy nơi này quá gần Bắc Kinh, không an toàn nên tiếp tục bắt tàu đi về phía Bắc. Hắn dự là sẽ đến tìm chú mình, người đang làm quản đốc tại một công trường ở Nội Mông để nhờ vả sự giúp đỡ. Nhưng điều mà Phúc không ngờ tới là đoàn tàu đã chạy về hướng Tây và hắn vô tình bị đưa đến thành phố Dương Tuyền, tỉnh Sơn Tây. Phúc lang thang đến một đoạn đường vắng vẻ. Khi một cô gái trẻ đi ngang qua, Phúc lại bộc lộ thú tính, liền chạy theo, tóm lấy cô rồi kéo đến đám cỏ dại gần đó. Phúc dùng hết sức để giết đối phương cho đến chết. Lần này hắn không tấn công thi thể mà chỉ giật bông tai vàng, nhẫn vàng và 10 nhân dân tệ tiền mặt. Hắn bắt tàu đến Nội Mông ngay trong đêm. Sau khi đến Nội Mông, Phúc đã tìm thấy chú của mình và được nhận làm việc. Tuy nhiên, do tay trái bị tàn tật và không thể di chuyển gạch hay làm những công việc nặng nhọc nên hắn tự cảm thấy xấu hổ vì nhận tiền công mà làm việc không hiệu suất, chưa đầy vài ngày đã rời đi. Trưa ngày 29 tháng 7 năm 1998, Phúc bắt xe buýt đến huyện Bảo Sương, Nội Mông. Tại đây, hắn tìm kiếm mục tiêu cướp giật vào buổi tối. Cùng ngày hôm đó, Phúc đi theo một bà già và đến một nơi vắng vẻ rồi đẩy bà già xuống một cánh đồng ở phía bắc con đường. Nhưng bị người khác nhìn thấy nên vội rời khỏi hiện trường. Sau khi rời khỏi, hắn cảm thấy mình không thể thành công nếu không có vũ khí và sẽ rất nguy hiểm nếu con mồi hét lên. Vì vậy, hắn đã mua một chiếc búa ở cửa hàng nông cụ. 11 giờ đêm, hắn phát hiện mục tiêu là cô gái trẻ cầm túi vải trên tay. Hắn đi theo cô một lúc lâu mới rẽ vào một con hẻm nhỏ. Hắn lấy búa đập mạnh vào đầu cô gái đến chết. Trong lúc tìm tiền, hắn chạm vào thi thể vì không chịu nổi nữa nên đã cưỡng hiếp. Vào ngày 3 tháng 8 năm 1998, Phúc đến làng Cao Bình, thị trấn Cao Phủ, huyện An Dương, nơi hắn gặp Tạ Hồng Hạ, 30 tuổi, đang làm việc trên mảnh đất vườn của gia đình. Phúc tiến tới bóc cổ cho đến chết, rồi cởi quần lót và xâm hại thi thể cô. Sau khi sát hại Tạ Hồng Hạ, Phúc trở về quê hương. Hắn vẫn là một tên vô công dỗi nghề, cho nên thường xuyên cãi nhau với bố mẹ. Nguyên Thu Phúc mỗi ngày đều ở nhà, nhưng chỉ sau khoảng nửa tháng sống cuộc sống tăm tối, hắn không ngồi yên được nữa nên lại ra ngoài lang thang. Vào ngày 20 tháng 8 năm 1998, hắn đến làng Triển Giang, thị trấn Nguyên Khang, cách nhà chưa đầy 8 km. Hắn nhìn thấy một cô gái trẻ 20 tuổi ở trên đường lầm lũi bước tới khống chế, kéo đối phương đến bãi sông. Cô gái bất tỉnh, Phúc bắt đầu cưỡng hiếp. Lúc này cô gái tỉnh lại nên Phúc nhặt một hòn đá ở dưới sông liên tiếp đập vào đầu. Phúc tiếp tục tìm kiếm mục tiêu khi đến Hiệp hội Tín dụng thị trấn Nguyên Khang. Một người phụ nữ vội vã đi trên đường bị Phúc kéo lại vào đám cỏ dại ven đường. Cuối cùng hắn ta siết cô bằng dây váy rồi bắt đầu cưỡng hiếp thi thể. Khi Phúc cởi áo ngực của đối phương, một đống tiền bất ngờ rơi ra khỏi áo lót. Phúc vui mừng khôn xiết, không ngờ người phụ nữ này lại giấu tiền ở đây. Chút bỏ dục vọng dã thú của mình xong, Phúc rời khỏi hiện trường. Những vụ giết người, cướp bóc và hãm hiếp liên tục khiến cho Phúc phấn khích, đến cả cụ già hắn cũng không tha. Lúc này tâm lý hắn đã trở nên móp méo, không còn lý tưởng cao đẹp là giúp ích cho đời như lúc trẻ nữa. Năm 1999, chú của Phúc ở Nội Mông đã giới thiệu một cô gái cho hắn. Cô gái này cũng yêu thương Phúc, nhưng Phúc thì không nhiệt tình và nói thẳng rằng không muốn tiến tới hôn nhân. Phúc yêu thích cảm giác hồi hộp khi giết người và thú vui cưỡng hiếp xác chết. Hắn ta không hề thích thú với tình cảm chân thành của ai đó. Hơn nữa, hắn cũng nhận thức được sớm muộn gì cũng bị bắt nên không muốn lập gia đình. Thế là Phúc lại lên đường. Vào tối ngày 21 tháng 6 năm 1999, hắn đến thành phố Tiêu Tắc và gặp một cô gái ở gần một nhà máy. Đêm hôm đó, cô gái bị Nguyên Thu Phúc kéo đến cánh đồng, đầu tiên là bóp cổ cho đến chết, rồi bị cưỡng hiếp. Ngày 26 tháng 3 năm 2000, Phúc đến huyện Hội Tiên, thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam. Đêm đó hắn ta lại tấn công và xâm hại một cô gái khác. Hắn dùng gạch đập nát phần đầu khiến cho gương mặt bê bết máu. Vào tối ngày 12 tháng 5 năm 2000, Phúc vẫn ở huyện Hội Tiên, hắn ta muốn tiếp tục phạm tội tại đây. Nạn nhân lần này là một sinh viên cao đẳng tại trường cao đẳng nghề Hà Nam. Cô bị sát hại và phá hủy vùng kín, khiến chảy máu và tổn thương nghiêm trọng. Phúc chọn một địa điểm mỗi khi phạm tội. Triết lý của hắn là tập trung vào những con đường đất không đèn, hẻo lánh, ít người qua lại và đa số tấn công vào ban đêm. Vào tối ngày 13 tháng 6 năm 2000, Phúc đến vùng lân cận của làng Makun, thành phố Tiêu Tác, tỉnh Hà Nam. Lúc này, một người đàn ông trung niên đang đi xe ba bánh cùng con gái trở về nhà. Phúc phục kích gần đó và bất ngờ nhảy ra ngoài. Nhưng người đàn ông rất mạnh mẽ, chống cự quyết liệt, khiến Phúc sợ hãi mà bỏ chạy. Vào ngày 25 tháng 6 năm 2000, Phúc lấy trộm hai khung hợp kim nhôm, sau đó đi dọc theo tuyến đường sắt phía đông ga Tiêu Tác tìm con mồi. Nhìn thấy một cô gái đang ngồi một mình ở mép đường sắt, hắn lặng lẽ tấn công, lấy trộm được 60 nhân dân tệ và trở về quê hương. Sau lần này, Phúc ở trong nhà trong vài tháng. Đến cuối năm 2000, sau vụ án lớn với người em họ Nguyên Tú Hải, Phúc không còn muốn giết người nữa mà trở nên sợ hãi và hối hận. Đầu năm 2001 dương lịch, tuyết rơi dày đặc, Phúc đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần ra đầu thú. Vào ngày 6 tháng 2 năm 2001, Phúc rời ngôi làng miền núi nhỏ nơi mình lớn lên. Sau khi đi bộ 1 giờ, hắn đã đến đồn cảnh sát Nguyên Khang thuộc Cục Cảnh sát thành phố Lâm Châu, tỉnh Hà Nam. Đến cửa, Nguyên Thu Phúc ngơ ngác có nên vào không, nhưng cuối cùng vẫn quyết định đầu hàng. Gương mặt của Phúc khi đó trông rất trẻ. Ban đầu, hắn ta nói mình muốn đầu thú vì giết người. Cảnh sát không khỏi giật mình khi nghe đối phương thú nhận. Họ không tin cho lắm vì trông gương mặt đối phương rất hiền lành. Phúc khai nhận bản thân lúc đó hoàn toàn không biết Hải là người thân của mình. Nguyên nhân là vì hắn đã đi tù 14 năm, lang bạt khắp nơi trước khi trở lại quê hương hắn. Sau khi về thì ru rú trong nhà, Hải cũng đi làm ở xa. Mới vừa trở về, hai người vốn dĩ chỉ nghe nói chứ chưa từng gặp mặt nhau. Trong số những vụ án mà Nguyên Thu Phúc nhớ và kể lại, có một vụ án trong quá trình điều tra đã gây oan sai. Đó là vụ sát hại nạn nhân tên Tạ Hồng Hạ, 30 tuổi, ở làng Cao Bình, thị trấn Cao Phủ, huyện An Dương vào ngày 3 tháng 8 năm 1998. Theo như phán đoán của cảnh sát địa phương, thời điểm đó, họ cho rằng vào lúc 12 giờ trưa ngày 3 tháng 8 năm 1998, nghi phạm Tần Diên Hồng, nam, 32 tuổi, đi tắm sông ở phía bắc làng. Tắm xong, Hồng đi bộ về phía tây bắc của ngôi làng lân cận, tình cờ phát hiện Tạ Hộc Hạ đang làm việc trên đám đất nên nảy sinh ý định tà dâm và muốn tấn công tình dục cô. Vì Hồng Hạ phản kháng nên Hồng đã dùng hai tay bóp cổ đối phương. Sau khi nạn nhân tử vong thì kéo đến một cánh đồng ngô gần đó và cưỡng hiếp tử thi. Có 3 học sinh tiểu học đã nhìn thấy nghi phạm và đã mô tả lại ngoại hình. Từ lời kể của học sinh tiểu học, cảnh sát đã lập tức để mắt tới Tần Diên Hồng. Tần Diên Hồng lúc đó 32 tuổi, sống ở làng lân cận của nạn nhân. Hồng mặc dù có công việc ổn định, đã lập gia đình nhưng gương mặt trông không đáng tin cậy nên bị giới nữ đề phòng. Đêm ngày 4 tháng 8, cảnh sát đến nhà máy sắt nơi Tần Diên Hồng đang làm việc. Họ tự nhận là người của đội cảnh sát hình sự huyện An Dương và yêu cầu Hồng cung cấp một số thông tin. Vì Hồng cho rằng mình không làm gì cả, chắc chắn sẽ được thả nên không do dự đi theo về đồn. 3 ngày sau, vào ngày 7 tháng 8, Tần Diên Hồng chính thức bị bắt giữ hình sự vì tội cố ý giết người. Sau đó là một loạt các vụ truy tố và xét xử. Tần Diên Hồng khóc ở trước tòa, nói rằng Tạ Hồng Hạ bị mình tấn công cho đến chết rồi xâm hại tình dục. Nhưng không lâu sau đó lại đổi lời khai, khẳng định mình bị tra tấn ép cung, cảnh sát bắt mình phải thú tội. Khi thẩm phán hỏi chuyện gì đã xảy ra thì Hồng kể hôm đó đã đến mảnh đất của mình muốn xem cây trồng phát triển như thế nào, có nên bón phân hay không. Hồng chắc chắn mình chưa bao giờ thấy nạn nhân, cũng không biết cô ấy là ai. Hồng cho rằng bản thân trước đó chỉ khai báo theo sự hướng dẫn của cơ quan điều tra, nếu như không đồng ý nhận tội thì sẽ bị đánh đập dã man. Luật sư bào chữa cho Hồng cũng tuyên bố thật không công bằng nếu như kết tội một người lớn chỉ dựa vào lời miêu tả của 3 học sinh tiểu học. Ngoài lời nói của 3 học sinh tiểu học, không còn thêm bằng chứng nào, không thể nào cho là thân chủ của mình là hung thủ. Tuy nhiên, phía tòa phủ nhận lời bào chữa của vị luật sư này. Ngày 8 tháng 5 1999, Tòa án Nhân dân Trung cấp huyện An Dương đã ra phán quyết rằng Tần Diên Hồng đã có ác tâm nhằm thỏa mãn ham muốn ích kỷ của mình và gây ra cái chết cho nạn nhân Tạ Hồng Hạ. Hành vi của anh ta đã cấu thành tội hiếp dâm và giết người, tình tiết và hậu quả là vô cùng nghiêm trọng. Bản án sơ thẩm của tòa án đã kết án Tần Diên Hồng, đồng thời phải bồi thường cho nạn nhân 10.000 nhân dân tệ, khoảng 35 triệu đồng. Tần Diên Hồng ở trong trại giam, suy sụp tinh thần vì không biết mình rốt cuộc phạm phải lỗi lầm gì mà lại bị án oan giáng xuống đầu như vậy. Hồng không biết sẽ phải đối diện làm sao với vợ và những đứa con thơ của mình. Tin tức về việc Tần Diên Hồng bị kết án tử hình nhanh chóng lan truyền trong làng. Người dân cảm thấy anh thật bất công và cho rằng Hồng không thể làm điều này. Anh trai của Hồng đã dùng hết số tiền tiết kiệm của mình đi khắp nơi tìm kiếm luật sư giỏi để bào chữa cho em trai. Nhưng tòa án không thay đổi bản án, gia đình rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Một tháng sau khi Nguyên Thu Phúc nhận tội, phán quyết cuối cùng của Tòa án Nhân dân cấp cao của tỉnh Hà Nam đối với kháng cáo của tử tù Tần Diên Hồng cũng đã được đưa ra cho thành phố An Dương. Sau phiên tòa xét xử của Tòa án cấp cao An Dương, Tòa án cấp cao cho rằng các tình tiết trong bản án ban đầu rằng bị cáo Tần Diên Hồng bị cáo buộc tội hiếp dâm, giết người với chứng cứ không rõ ràng. Phán quyết cuối cùng được đưa ra, bản án ban đầu bị thu hồi và vụ án được gửi lại Tòa án Nhân dân Trung cấp An Dương để tái xét xử. Lúc này, chính quyền An Dương nhận ra đây là một vụ án oan sai nên Ủy ban Chính trị Pháp luật địa phương đã vội vàng thành lập tổ công tác giải quyết hậu quả để bồi thường thiệt hại cho Tần Diên Hồng. Tính đến thời điểm đó, Hồng đã bị giam giữ được 4 năm. Sau tất cả, Hồng bước ra khỏi cổng trại giam, nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc. Anh ấy bị giam nhiều năm trong tù không rõ nguyên nhân, sau khi đối mặt với dư luận vẫn bị một số chỉ trích khiến gánh chịu một đòn nặng nề về tâm lý. Phía cơ quan chức năng đến làm việc và khuyên gia đình Hồng không nên kiện cáo nữa. Sau nhiều lần thương lượng, cuối cùng hai bên đã thống nhất được việc bồi thường cho Tần 290.000 nhân dân tệ, khoảng 1 tỷ đồng. Nhưng điều kiện là Hồng và các thành viên trong gia đình sẽ không đến quấy rối nữa. Ngày 27 tháng 6 năm 2002, Hồng ký văn bản có đóng dấu của Cục Cảnh sát. Sau đó người phụ trách văn phòng cảnh sát huyện cũng bày tỏ tại cuộc họp khắc phục. thay mặt văn phòng cảnh sát huyện bày tỏ lời xin lỗi sâu sắc tới Tần Diên Hồng và gia đình anh ấy, đồng thời xin lỗi người dân vì sự cố đáng tiếc này. Tần Diên Hồng gật đầu đồng ý và hứa sẽ tuân thủ các điều khoản trong thỏa thuận. Chỉ 3 tháng sau khi thỏa thuận được ký kết, gia đình nhận được số tiền bồi thường. Nhưng mặc dù bỗng trở nên giàu sụ như vậy, Hồng và gia đình vẫn không hề nở nụ cười trên môi. Mọi người có nghĩ rằng vấn đề đến đây là kết thúc không? Trong khi một số người dân vui mừng vì Hồng vô tội thì một số khác lại không tin, cho rằng gia đình đã chạy tiền để bưng bít tội ác. Gia đình Hồng vẫn bị bàn ra tán vào, đặc biệt là đứa con học tiểu học. Cậu bé đã trở nên tự kỷ do bị bạn bè cô lập vì bố đã bị buộc tội hiếp dâm, giết người trong suốt thời gian vừa qua. Quá trình điều tra tổng hợp, đối chiếu, cảnh sát Hà Nam cuối cùng xác định Nguyên Thu Phúc tổng cộng đã phạm đến 41 tội ác tại 17 thành phố và quận tại Nội Mông, Sơn Tây và Hà Nam, sát hại lên đến 20 người. Nguyên Thu Phúc nhận bản án cao nhất là tử hình. Nguyên Thu Phúc được mệnh danh là vua sát nhân của tỉnh Hà Nam chỉ sau tên ác quỷ Dương Tân Hải, nắm trong tay 67 mạng người. Hai người đều mang một điểm chung là biến dạng về nhân cách, cuồng dâm, giết người hàng loạt nhưng không gây tay. Chỉ có điều Dương Tân Hải là trường hợp bị cảnh sát bắt, còn Nguyên Thu Phúc vì cảm giác tội lỗi mà ra đầu thú. Nguyên Thu Phúc thời điểm đó được mệnh danh là sát thủ khuyết tật. Mặc dù cho bàn tay trái bị mất ngón, chỉ còn ngón cái, nhưng nó cũng không thể làm giảm được độ hung ác và những thủ đoạn ra tay tàn độc của hắn. Các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án ngày hôm nay? Hãy bình luận phía bên dưới cho chúng mình được biết về nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm về những kỳ án trên thế giới.